Chương 573, biên cảnh hiểu biết. Bởi vì lòng ma ngày nay duyên cớ, ở Hỉ Ủ Gà Ản Dạ thỉnh cầu dưới, Uchiha Nguyệt liền đồng ý mang theo Hỉ Ủ Gà Ản Dạ cùng nhau đi tới Phong Quốc, thuận tiện giúp trợ Hỉ Ủ Gà Ản Dạ hoàn thành nàng muốn thi hành nhiệm vụ. Còn như Uchiha Nguyệt tiêu diệt chi kia làng mây nỉ dạ bộ đội, còn có những cái này Hỉ Ủ Gà bộ tộc nỉ dạ thi thể, Uchiha Nguyệt trước lúc ly khai, tự nhiên là phải hoàn toàn tiêu hủy. Cũng chỉ có như vậy, Uchiha Nguyệt mang theo Hỉ Ủ Gà Ản Dạ hoàn thành đi trước Phong Quốc muốn thi hành nhiệm vụ về sau, Hỉ Ủ Gà Ản Dạ mới có thể trở về đến Cổ Nổ Hạ thôn về sau, không bị Hỉ Ủ Gà nhất tộc hiện giữ tộc trưởng trách phạt. Bởi vì, Hỉ Ủ Gà Ản Dạ hoàn toàn có thể trước khi đến Phong Quốc hoàn thành nhiệm vụ về sau, cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc những tên kia hội báo, nói có làng mây nỉ dạ đánh lén nàng trô ở Hỉ Ủ Gà bộ tộc tiểu đội, đưa tới Hỉ Ủ Gà nhất tộc tiểu đội toàn quân bị diệt. Chỉ có một mình nàng chạy về đến rồi Cổ Nổ Hạ thôn bên trong. Không thể nghi ngờ, Hỉ Ủ Gà Ản Dạ nếu như dùng phương thức như vậy, miễn trừ rơi vẫn chưa xong nhiệm vụ trách phạt, trong đó có rất nhiều kẽ hở đáng giá khiến người ta cân nhắc. Bất quá, những cái này sự tình liền không phải Uchiha Nguyệt cần suy tính, thân là Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại tân sinh tinh anh, Uchiha Nguyệt tin tưởng Hỉ Ủ Gà Ản Dạ hoàn toàn có năng lực, giấu giếm được những cái này Hỉ Ủ Gà nhất tộc tên. Cho dù là Hỉ Ủ Gà nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Hỉ Ủ Gà Hỉ Ả Sỉ cũng không ngoại lệ. Dù sao, Uchiha Nguyệt có khả năng trợ giúp Hỉ Ủ Gà Ản Dạ, chỉ có nhiều như vậy. Còn lại sự tình xử lý như thế nào, liền muốn xem Hỉ Ủ Gà Ản Dạ chính mình năng lực, bởi vì có ít thứ không phải Uchiha Nguyệt muốn giúp, là có thể giúp được. Sau đó, ở Hỉ Ủ Gà Ản Dạ đi cùng, Uchiha Nguyệt liền tiếp tục bắt đầu rồi đi trước Phong Quốc đường xá. Bất quá, dọc đường nhiều hơn một cái Hỉ Ủ Gà Ản Dạ, Uchiha Nguyệt chạy đi tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Chỉ là, ở dọc đường thêm một người làm bạn, dù cho chạy đi hơi chút chậm một chút, nhưng trên đường đi tịch mịch ngược lại có thể hơi chút giảm bớt một ít. Cho nên, coi như là mang theo Hỉ Ủ Gà Ản Dạ lên đường, Uchiha Nguyệt cũng không có cảm giác được cái gì bất đồng. Chỉ là ngẫu nhiên thời điểm. Làm Uchiha Nguyệt cảm giác được Hỉ Ủ Gà Ản Dạ đối đãi mình thái độ thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng có chút đau đầu mình và Hỉ Ủ Gà Ản Dạ quan hệ. Phải biết, ngày đó Hỉ Ủ Gà Ản Dạ cùng Uchiha Nguyệt bày tỏ về sau, Uchiha Nguyệt nhưng là còn không có hồi phục đây cứ như vậy, Uchiha Nguyệt mang theo Hỉ Ủ Gà Ản Dạ lại lên đường thời gian mấy ngày, rất nhanh là đến Hỏa Quốc cùng Phong Quốc biên cảnh. Ở Hỏa Quốc cùng Phong Quốc biên cảnh chỗ, chú đóng Cổ Nổ Hạ thôn cùng Xa Nhận thôn bộ đội. Trong đó, Cổ Nổ Hạ thôn chú đóng ở đó bên trong bộ đội, chính là Cổ Nổ Hạ thôn Hỉ Ủ Gà nhất tộc Nì Dạ. Còn Xa Nhận thôn chú đóng ở Phong Quốc biên giới bộ đội, đồng dạng là do Phong Quốc một cái phi thường nổi tiếng tên thống lĩnh. Mà Uchiha Nguyệt cùng Hỉ Ủ Gà Ản Dạ muốn thuận lợi đi qua Hỏa Quốc cùng Phong Quốc biên cảnh, nhất định phải giấu giếm được chú đóng ở Hỏa Quốc biên giới Hỉ Ủ Gà bộ tộc Nì Dạ. Còn có chú đóng ở Phong Quốc biên giới Xa Nhận thôn Nì Dạ. Bởi vì, Hỉ Ủ Gà Ản Dạ những tộc nhân kia đã bị Uchiha Nguyệt giết chết, muốn để Hỉ Ủ Gà Ản Dạ hoàn thành Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhiệm vụ, phải là ở thần không biết quỷ không hay tình huống bên dưới. Nếu không, coi như Hỉ Ủ Gà Ản Dạ cuối cùng có thể hoàn thành Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhiệm vụ, nhưng là nàng cuối cùng cũng không có biện pháp giải thích của nàng những tộc nhân kia đã đi đâu. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt cùng Hỉ Ủ Gà Ản Dạ đi tới Phong Quốc biên cảnh không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu mang theo Hỉ Ủ Gà Ản Dạ lẻn vào đến Phong Quốc cảnh nội. Có nhiều lần lẻn vào kinh nghiệm, cộng thêm Uchiha Nguyệt thực lực hiện nay nếu so với trước đây mạnh lên rất nhiều, cứ như vậy coi như Uchiha Nguyệt nhiều một cái Hỉ Ủ Gà Ản Dạ, nhưng là hắn vẫn có thể buông lỏng lẻn vào đến Phong Quốc biên cảnh bên trong. Ngay sau đó chỉ dùng ngắn ngủi 3 giờ mà thôi. Uchiha Nguyệt liền thuận lợi mang theo Hỉ Ủ Gà Ản Dạ đi tới Phong Quốc cảnh nội. Chợt mắt thấy thời gian có chút không còn sớm, vẫn đeo theo tu la mặt nạ Uchiha Nguyệt bỗng nhiên mặt hướng nhật hướng Ản Dạ, nói ra, Ản Dạ, chúng ta đã thuận lợi lẻn vào đến Phong Quốc cảnh nội, ngươi phải hoàn thành các ngươi Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhiệm vụ, chỉ cần tìm được Xa Nhận thôn người liên hệ thì tốt rồi. Bất quá, chắp đầu địa điểm cùng ám hiệu, ngươi cũng biết không nếu như ngươi không biết nói. Phải hoàn thành các ngươi Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhiệm vụ, khả năng cũng có chút khó khăn. Yên tâm đi, Nguyệt Quân, chắp đầu ám hiệu cùng địa điểm, ta đều biết. Nghe được Uchiha Nguyệt, Hỉ Ủ Gà Ản Dạ mỉm cười, nói ra, coi như ta hiện tại không bị lao sư tín nhiệm, ta có thể dù sao cũng là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tộc trưởng đệ tử. Cho nên, chúng ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc lĩnh đội, trước khi đến phong quốc thời điểm, căn bản cũng không có gạt ta nội dung nhiệm vụ, còn đem chắp đầu ám hiệu cùng địa điểm nói cho ta biết. Nguyệt Quân, đa tạ ngươi có thể giúp ta nhiều như vậy. Bất quá, coi như ta không có cách nào khác hoàn thành chúng ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc nhân, chỉ cần có thể vẫn bồi bạn ngươi, ta cũng đầy đủ vui vẻ. Đừng nói ngốc nói, Ản Dạ. Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt bất đắc dĩ hít sâu một hơi, nói ra, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ gật đầu hồi phục một tiếng, liền chọn lựa một cái hơi chút thư thái một chút địa phương, chuẩn bị bắt đầu nghỉ dưỡng sức. Thế nhưng, Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ khả năng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, từ nàng ở nơi nào nghỉ ngơi bắt đầu, Uchiha Nguyệt liền vẫn sử dụng Tử Đồng Thiên Lý lấy tình huống chung quanh. Thậm chí, Uchiha Nguyệt sử dụng Tử Đồng quan sát nhất chú ý địa phương, chính là Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ nơi đó. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ, dù cho Uchiha Nguyệt tâm tồn áy náy, chuẩn bị phải giúp Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ hoàn thành Hỉ Ủ Gạ bộ tộc ủy thác cho nàng nhiệm vụ, để cho nàng miễn trừ vẫn chưa xong nhiệm vụ trách phạt. Nhưng là, trợ giúp Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ phủ bình tâm bên trong áy náy là một phương đi hệ nờ, hoài nghi Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ lại là một phương đi hệ nờ độc thân tại ngoại. Uchiha Nguyệt có thể tin tưởng người thật sự là không nhiều lắm, đặc biệt Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ vẫn là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc nhân, càng làm cho Uchiha Nguyệt không dễ dàng yên tâm. Cho nên, Uchiha Nguyệt hoài nghi Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ cũng chỉ là cẩn thận mà thôi, cũng không có nhiều lắm những thứ khác tâm tư. Chỉ là làm Uchiha Nguyệt sử dụng Tử Đồng chú ý chu vi, còn có chú ý Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ thời điểm, đống nhiên hai đạo nhân ảnh lại hiện thân đến rồi Uchiha Nguyệt Tử Đồng trong phạm vi. Hơn nữa, lúc đó đang ở Uchiha Nguyệt Tử Đồng Thiên Lý trong phạm vi hai đạo nhân ảnh, đều là thực lực coi như không tệ lý ra. Nếu như Uchiha Nguyệt không có Thiên Lý lỗi, cái kia hai đạo nhân ảnh đang ở cách đó không xa giao thủ, hơn nữa là chiến đấu đến kịch liệt nhất thời khắc thật thú vị, mới vừa đến phong quốc, liền gặp có ý chuyện này A tỉ mỉ Thiên Lý lấy cái kia hai gã nỉ dạ chiến đấu. Uchiha Nguyệt tại nơi hai gã nỉ dạ giao thủ đến kịch liệt nhất thời khắc, đồng nhiên lại dùng Tử Đồng liếc mắt một cái nằm ở nơi đó nghỉ ngơi Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ, thầm nghĩ, giao chiến hai tên kia, một cái chắc là xa nhận thôn nỉ dạ, một cái khác thì là nguồn gốc không rõ. Hiện tại, lại có cái khác nhận thôn nỉ dạ đi trước phong quốc náo sự, sợ rằng cái kia nguồn gốc không rõ nỉ dạ đi trước phong quốc cũng phải cần chấp hành đặc thù nào đó nhiệm vụ đi. Đã như vậy, ta đây liền thừa dịp Ản Dạ ngủ say cơ hội, đi vào dò rõ hai tên kia vì sao ở chỗ này giao thủ đi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.